Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu giáo trình Rừng Thiền Ba Ốc. Phân biệt danh Nama Kamathana. Lời tri ân. Con xin thành kính thay mặt chư Tăng Ni và các nam nữ cư sĩ đảnh lễ Ngài Trưởng Lão Pháp Thông, chân thành tán thán công đức của Ngài đã dịch cho chúng con bộ sách giáo trình tại Ba Ốc. Nhờ đó mà hành giả chúng con hiểu biết khi thực hành giáo pháp của Đấng Thiện Thệ. Nguyện nhờ uy lực của Pháp Bảo này, nguyện lực của Ngài sớm hoàn thành. Rừng Thiền Ba Ốc, ngày 14 tháng 12 năm 2010, Tỳ Kheo Sila Visuddhi. Phân biệt danh Nama Kamathana. Ba cách phân biệt hay quán các danh pháp Nama Kamathana. Theo chú giải Trung Bộ, phần 1, trang 180 tạng miếng, có ba cách bắt đầu việc phân biệt các danh pháp Nama Dhamma. 1. Cách phân biệt bắt đầu với xúc Phasa. 2. Cách phân biệt bắt đầu với thọ Vedana. 3. Cách phân biệt bắt đầu với thức Vijnana. Nếu hành giả là người hành minh sắc thuần túy, thuần quán hành giả, thì chắc hẳn hành giả đã có thể phân biệt được các sắc pháp Rupa Dhamma một cách thấu đáo bằng minh sắc trí rồi. Suvisuddha Rupa Parigaha. Điều này là gì? Danh pháp của các chúng sinh có năm uẩn Pancha Phukara Sata khởi lên trong tiến trình tương tục Santana của chúng, phải nương vào một trong các sắc thần kinh, tức tỉnh sắc, đó là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, hay hữu phần Vavanga, nương vào sắc ý vật Haraya Vaturupa. Do đó, nếu hành giả chưa thể phân biệt được các căn sắc hay sắc vật Vaturupa, dựa vào đó danh pháp khởi lên và tâm hữu phần, thì hành giả vẫn còn rất xa với việc có thể phá vỡ các khối tưởng của danh và với việc đạt đến minh sát trí, vốn nhận ra thực tại tối hậu hay pháp chân đế của nó. Lý do là gì? Đối với người hành thiền có thể phân biệt được sắc pháp một cách thấu đáo, thì các danh pháp sẽ hiện rõ trong minh sát trí của họ theo một trong ba cách, hay theo cả ba cách phân biệt danh pháp đã nêu trên. Do đó, chỉ hành giả nào đã phân biệt được các sắc pháp một cách thấu đáo mới nên cố gắng để phân biệt các danh pháp. Không phân biệt được sắc pháp một cách thấu đáo mà chỉ nhận ra được một hay hai sắc pháp bằng minh sắc trí và rồi không phân biệt tiếp các sắc pháp đó, hoặc từ bỏ việc phân biệt các sắc pháp Rupa Dhamma, thì nếu hành giả cố gắng để phân biệt các danh pháp, thì hành giả sẽ thụt lui trong việc tu tập. Hai điểm cần biết và nhớ trước. Danh pháp có thể được phân biệt qua các căn sắc Vaturupa, vì sự phân biệt theo các căn môn Ayatana Dvara thoát khỏi mọi sự vướng mắc, đó là thoát khỏi sự lầm lẫn Anakula, như đã được hướng dẫn trong thanh tịnh đạo để phân biệt các danh pháp qua các căn môn, chẳng hạn như qua lộ nhãn môn, chakhu varavithi và vân vân. Nếu hành giả muốn phân biệt các danh pháp và nếu hành giả là người thuần minh sát, Suddha Vipassana Janika, hành giả phải ghi nhớ trước khi quán các danh pháp đó là: 1. Hành giả đã phân biệt rõ các sắc pháp. 2. hành giả phải phân biệt theo các căn môn Ayatana Dvara. Ba môn gồm thân môn Kaya Dvara, khẩu môn Vachi Dvara và ý môn Mano Dvara được gọi là những cửa tạo nghiệp hay nghiệp môn Kama Dvara. Sáu môn còn lại gồm nhãn môn Chakhu Dvara, nhĩ môn Sota Dvara, tỷ môn Gana Dvara, thiệt môn Jibha Dvara, thân môn Kaya Dvara và ý môn Mano Dvara được gọi là lục xứ môn hay sáu cửa giác quan Ayatana Dvara. Điều đó có nghĩa là để phân biệt theo các tiến trình tâm ở sáu cửa giác quan nhằm phá vỡ nguyên khối tưởng về các danh pháp và đạt đến minh sắc trí về thực tại cùng tột hay pháp chân đế. Bốn khối tưởng về danh pháp sẽ được giải thích sau đây. Chỉ có các danh pháp Nama Dhamma hiệp thế. Vì các danh pháp siêu thế không phải là đối tượng của thiền minh sát Vipassana, nên hành giả chỉ quán các tâm và tâm sở hiệp thế mà thôi. Trong các danh pháp hiệp thế, theo giải thích của Mahatika, thì tâm đáo đại hay tâm thiền Mahakachita chỉ rõ ràng đối với tiến trình tương tục của hành giả đã chứng thiền Jhana, và người chứng thiền thì phải phân biệt các pháp thiền Jhana Dhamma mà mình đã chứng đạt được. Đối với ai chưa chứng thiền có thể bỏ qua việc quán các thiền chi. Hơn nữa, tâm không thể khởi lên mà không có các tâm sở. Tâm và tâm sở sanh cùng với nhau như một nhóm trong mỗi sát na tâm, Chittakhana. Bốn đặc tính của tâm sở, Chittasika, đi kèm với tâm vương. 1. Ekupada, đồng sanh với tâm, hay khởi lên cùng một lúc với tâm. 2. Ekaniroda, đồng diệt, hay diệt cùng một lúc với tâm. 3. Ekalampana, đồng một đối tượng, cùng có chung một đối tượng với tâm vương. 4. Ekavatuka, đồng một căn, cùng có chung một căn hay vật vatu với tâm vương. Theo quy luật tự nhiên, thì bất cứ tâm sở nào đi kèm với tâm trong cõi dục và cõi sắc đều có bốn đặc tính này. Riêng trong cõi vô sắc thì đặc tính đồng một căn Ekavatuka không có, vì cõi này không có sắc căn Vatu Rupa. Về tâm sở thì có 52 loại. 52 loại tâm sở. 1. Sở hữu biến hành Sapa Chittasa Dharana. 7 tâm sở biến hành là những tâm sở luôn có mặt trong các tâm. 2. Sở hữu biệt cảnh Pakina Ka Chittasika. 6 tâm sở. 3. Sở hữu bất thiện Akusala Chittasika gồm 14 tâm sở. Và 4. Sở hữu tịnh hảo Sofana Chittasika gồm 25 tâm sở thiện, tốt đẹp. Tổng cộng có tất cả là 52 tâm sở. 7. Tâm sở biến hành. 1. Xúc pha xạ, sự tiếp xúc hay xúc chạm của đối tượng đặc tính Lakhana. Sự liên kết giữa đối tượng với thức, nhiệm vụ Rasa. 2. Thọ Vedana, kinh nghiệm đối tượng. 3. Tưởng Sanya, ghi dấu trong tâm về đối tượng. 4. Tư Chitana, sự đốc thúc tổ chức các tâm và tâm sở phối hợp để hướng đến đối tượng. 5. Nhất hành Ekakata, gom tâm cho một đối tượng, an trụ vào đối tượng, không để các tâm sở tương ưng phân tán, đôi khi còn gọi là Samadhi hay định. 6. Mạng quyền Sivita, là chăm sóc các tâm, tâm sở đi kèm, khả năng điều hành các tâm sở đồng sanh cùng làm một phần sự. 7. Tác ý Manasikara, gồm thâu đối tượng làm thành cảnh cho tâm, chú ý đến đối tượng. 6. Tâm sở biệt cảnh Pakinaka Chetasika. 1. Tâm Vitaka, hướng tâm đến cảnh hay là cách đem tâm đến đối tượng. 2. Tứ Vichara, quan sát đối tượng một cách kháng khích, tức chăm chú quan sát. 3. Thắng giải Adimokkha, quyết định trên đối tượng. 4. Cần Viriya, tức siêng năng tinh tấn. Nó là sự cố gắng để làm cho các tâm và tâm sở khởi lên trên một đối tượng. Trong trường hợp tâm bất thiện, thì tâm sở này cố gắng làm cho tham hay sân hay si dần dần khởi lên. Trong trường hợp tâm thiện, thì tâm sở này cố gắng làm cho vô tham hay vô sân hay vô si khởi lên. 6. Hỷ, piti là trạng thái tâm hoan hỷ hay thích thú với đối tượng. 6. Dục, chanda là sự mong muốn ao ước một đối tượng hay muốn tạo ra một đối tượng. Lưu ý, 6 loại tâm sở này không sanh cùng với tất cả tâm mà chỉ hợp với một số tâm, cho nên chúng được gọi là tâm sở biệt cảnh. Tất cả 7 tâm sở biến hành và 6 tâm sở biệt cảnh, tức 13 tâm sở được gọi chung là sở hữu tợ tha, Anya Samana. Chúng có thể khởi lên trong cả 2 loại tâm thiện và bất thiện. Tâm tư tác ý Chitaka Chetana Manasika. Tâm Vitaka gom kết các danh pháp tương ưng để hướng tới đối tượng. Tư Chetana hướng các danh pháp tương ưng mà tâm sở tầm đã thâu gom vào đối tượng. Tác ý thì làm cho các danh pháp tương ưng hướng thẳng vào đối tượng, leo lái tới đối tượng. Chú ý, hãy nhớ rằng nhóm tâm và tâm sở cùng sanh với nhau trong một sắc na tâm được gọi là danh pháp tương ưng, Sampayutta Dhamma. Tâm sở bất thiện Akusala Chetasika gồm 4 tâm sở bất thiện biến hành Sadharana Chetasika, tức 4 tâm sở liên kết với tất cả các tâm bất thiện. 1. Si Moha, không thấy rõ thực chất của đối tượng, hiểu sai về đối tượng. 2. Vô Tàm Ahirika, không hổ thẹn đối với điều bất thiện như tà hạnh, tham, sân, si. 3. Vô Quý Anotapa, là không biết sợ hãi những điều bất thiện như tà hạnh, tham, sân, si. 4. Phóng Dật Uddacha, tâm không mang tịnh và không đáp xuống đối tượng là trạo cử. Nhóm 3 tâm sở tham. 1. Tham Lopha, chấp trước hay bị dính mắc vào đối tượng như là tôi, của tôi, thèm các đối tượng, dính chặt vào đối tượng. 2. Tà kiến Ditthi, chấp giữ niềm tin cho rằng đối tượng là thường, là ngã tịnh, hiểu sai. 3. Ngã mạn Mano, cái tâm được đánh giá cao như là tôi là thế này, tôi là thế nọ, trạng thái tự kiêu, tự đại, tự cao, tự mãn, muốn nổi bật. Giải thích: Si Moha cũng gọi là vô minh Avijja. Nếu bằng minh sát trí phân tích các chúng sinh hữu tình và vô tình trong 31 cõi cho đến khi đạt đến thực tại tối hậu hay chân đế, và nếu nhận ra rằng chỉ có 1. Tập hợp các sắc pháp hay sắc uẩn, 2. Tập hợp các danh pháp hay danh uẩn, 3. Tập hợp các sắc pháp và danh pháp hay danh uẩn và sắc uẩn, thì sự nhận thức đó là đúng. Đây là danh sách phân tích trí Manarupa Paricheda Jnana. 4. Và nếu nhận ra rằng chỉ có những tập hợp của nhân và quả, thì sự nhận thức ấy là đúng. Đây là nhân duyên phân biệt trí Pachaya Parigaha Jnana. Những tập hợp của sắc pháp, danh pháp và nhân quả này được gọi là các pháp hữu vi Sankhara Dhamma. Các pháp hữu vi thì vô thường, anicca, vì sau khi sanh ra chúng liền diệt. Khổ, dukkha, bởi vì chúng luôn bị đàn áp bởi sự sanh và diệt. Vô ngã, anatta, vì chúng không có một cốt lõi bất khả hoại. Chúng là bất tịnh. Do đó, nếu hành giả nhận ra các pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, thì sự nhận thấy đó là đúng, là tuệ minh sát. Như vậy, nếu một người nhận ra rằng các chúng sinh hữu tình và vô tình trong 31 cõi là tập hợp các sắc pháp, tập hợp các danh pháp, tập hợp của năm uẩn, 12 xứ, 18 pháp giới, cũng như tập hợp của nhân, tập hợp của duyên, tập hợp của pháp vô thường, tập hợp của pháp đau khổ, tập hợp của pháp vô ngã, tập hợp của pháp bất tịnh, thì sự nhận thức đó là nhận thức chân chánh, là chánh kiến Samadhi, minh trí Vichayana. Không nhận thức đúng như vậy, và nếu các chúng sinh hữu tình, vô tình được thấy như là đàn ông, đàn bà, người, chúng sinh, trời, thần, vân vân, hay như vàng, bạc, cây, nước, đất, rừng, núi, vân vân, như thường, lạc, ngã, tịnh, thời những cái thấy này gọi là vô minh, avijja. Để hiểu thêm về vô minh, avijja, si, moha, tà kiến, mijja, hai loại tà kiến về tự ngã, atta, sẽ được bàn đến. Hai loại tà kiến. Nói một cách đại khái, thì có hai loại ngã kiến. Đó là ngã kiến phổ thông, Loka Samanya Atta, và ngã kiến Atta Titi, có ngoài giáo pháp. 1. Loka Samanya Atta, đây là sự chấp giữ quan niệm cho rằng có các vật hữu tình như đàn ông, đàn bà, con người, chúng sinh, trời, thần, phạm thiên, trâu bò, súc sanh vân vân, và các vật vô tình như vàng, bạc, ruộng, nhà, cây, nước, đất, rừng, núi, vân vân. Đối với một người hành thiền có thể phân biệt được bên ngoài. Nếu vị ấy phân biệt bốn đại của vật vô tình, thì chỉ có thể thấy những phân tử nhỏ hay các tổng hợp sắc Rupa Kalapa. Và nếu vị ấy phân tích các tổng hợp sắc Rupa Kalapa đó bằng tuệ nhãn, thì vị ấy chỉ thấy Utucha Ochamaka Rupa, tức sắc có dưỡng chất, là yếu tố thứ 8 do thời tiết sanh, được sanh từ hỏa đại, và nếu có âm thanh kèm theo thì là Utucha Sadhana Vaka Rupa, tức sắc có âm thanh, là thứ 9 do thời tiết sanh. Do đó, nếu một người nhận thức những vật vô tình như các tập hợp của Utucha Ochamaka Rupa, hay nếu có âm thanh đi kèm theo là các tập hợp Utucha Sadhana Vaka Rupa, hoặc nếu nhận thấy chúng là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, thì đó là nhận thức đúng. Nhưng nếu chỉ thấy là vàng, bạc, vân vân, thì niềm tin và quan kiến ấy là sai lạc. Đó là ngã kiến phổ thông của thế gian, Lukasa Manya Atta. 2. Ngã kiến Atta Dithi. Nói chung, có hai loại tà kiến là sáng tạo ngã, Parama Atta, và bản mệnh ngã, Jiva Atta. Parama Atta Dithi là quan kiến cho rằng có một đấng sáng tạo chủ, tạo ra toàn cõi thế gian và các loài chúng sinh này. Jiva Atta là sự chấp giữ tà kiến cho rằng có một linh hồn sáng tạo hiện hữu trong tiến trình tương tục của mỗi chúng sinh hữu tình, là bản mệnh ngã. Si Moha là hiểu biết một cách sai lầm cho rằng các hữu tình và vô tình trong 31 cõi là thường, lạc, ngã, tịnh. Tà kiến Dithi là chấp chặt quan kiến sai lầm cho rằng các chúng sinh hữu tình và vô tình trong 31 cõi là thường, lạc, ngã, tịnh. Nhóm 4 tâm sở sân. 1. sân, dosa, tâm giận dữ, nóng nảy, muốn hủy diệt. 2. Tật, isa, tâm đố kỵ, ghen tị với sự giàu sang và vinh quang của kẻ khác, ganh tị. 3. Lận, macchariya, tính bõn xẻn, keo kiết, bón rít, không chịu chia sẻ của cải cho kẻ khác. 4. Hối, kukucha, hối hận việc ác đã làm, hối tiếc việc thiện đã bỏ qua. Nhóm hai tâm sở hôn trầm. 1. Thủy miên, thina, tâm trì trệ, buồn ngủ, tâm giả dụi không phấn khởi. 2. Hôn trầm, midda, tâm sở trì trệ đi kèm, tâm sở giả dụi không phấn chấn đi kèm. Nhóm một tâm sở si. Hoài nghi, vichikicca, là nghi ngờ theo 8 cách sau. 1. Hoài nghi tính chân thực của Đức Phật. 2. Hoài nghi tính chân thực của Pháp. 3. Hoài nghi tính chân thực của chư thánh thanh văn đệ tử của Đức Phật. 4. Hoài nghi tam học. 5. Hoài nghi kiếp sống quá khứ, tức ngũ uẩn quá khứ. 6. Hoài nghi kiếp sống tương lai, tức ngũ uẩn tương lai. 7. Hoài nghi cả hai thời, quá khứ và vị lai. 8. Hoài nghi lý duyên khởi. Lưu ý, những mối hoài nghi về nghiệp và quả của nghiệp được bao gồm trong hoài nghi lý duyên khởi. 25. Tâm sở tịnh hảo, Sofana Chetasika. Trong 25 tâm sở tịnh hảo gồm có 19 tâm sở tịnh hảo biến hành, Sofana Sadarana, 3 tâm sở tiết chế, Virati, 2 tâm sở giới phần, Apamanya, 1 tâm sở trí tuệ, Panin Priya. 19 tâm sở tịnh hảo biến hành, Sofana Sadarana. 1. Tính Sada là niềm tin, đức tin theo 8 cách đã đề cập ở Hoài Nghi. Chú ý, 8 niềm tin này được trình bày theo một nhóm. Hãy hiểu sự khác nhau nơi đối tượng của niềm tin như: niềm tin đối với ân Đức Phật trong việc lấy ân Đức Phật làm đối tượng. Niềm tin đối với ân Đức Pháp trong việc lấy ân Đức Pháp làm đối tượng. Niềm tin đối với ân Đức Tăng trong việc lấy ân Đức Tăng làm đối tượng. Niềm tin đối với giới học Sila Sikha ở giai đoạn giữ giới. Niềm tin về định học khi tu tập định, các tầng thiền ở giai đoạn tu định. Niềm tin về tuệ học, tức trí tuệ thể nhập thực tại tối hậu của các danh pháp và sắc pháp đúng như chúng thực sự là, tức niềm tin nơi pháp hành để có thể chứng ngộ tứ diệu đế ở giai đoạn tu tuệ. Niềm tin về ngũ uẩn quá khứ khi phân biệt quá khứ. Niềm tin về ngũ uẩn tương lai khi phân biệt tương lai. Niềm tin về cả hai ngũ uẩn quá khứ và vị lai khi phân biệt quá khứ và tương lai. Niềm tin về nhân quả hay tình lý duyên khởi trong việc phân biệt các mối quan hệ nhân quả. 2. Niệm sati, không trôi nổi như trái bầu mà chìm xuống như hòn đá. Đó là sự chìm lắng của tâm và các tâm sở phối hợp vào đối tượng thiện như ân Đức Phật, ân Đức Pháp, vân vân. Tâm vững chắc trên đối tượng, tâm không quên đối tượng. 3. Tam Hiri, là sự khổ thẹn về các bất thiện pháp và tà hạnh. 4. Quý Otapa, là sự ghê sợ về các bất thiện pháp và tà hạnh. 5. Vô Tham Alofa, tâm không dính vào các đối tượng thế gian, tâm không dính vào đó xem như của tôi, thuộc về tôi. 6. Vô Sân Adosa, tâm không khắc nghiệt và thô bạo trên đối tượng, không muốn hủy diệt đối tượng. 7. Hành xả Tatra Mashatata, giữ tâm cân bằng trên đối tượng, để cho tâm và các tâm sở không vượt quá phận sự của chúng, không dẫn tới hai tình trạng là ngã mạn, mana và giả dụi buồn ngủ. Nhìn vào đối tượng với thái độ xả. 8. Tịnh thân Kaya Passadi, trạng thái an tĩnh của tâm sở. 9. Tịnh tâm, Citta Passadi, trạng thái an tĩnh của tâm. 10. Khinh thân, Kaya Lahuta, là sự nhẹ nhàng kinh an của thân. 11. Khinh tâm, Citta Lahuta, là sự nhẹ nhàng kinh an của tâm. 12. Nhu thân, Kaya Mudita, là tánh mềm dẻo, dễ uốn nắn của tâm sở. 13. Nhu tâm, Citta Mudita, tức tánh mềm dẻo, dễ uốn nắn của tâm. 14. Thích thân, Kaya Kamanyata, tính cách dễ sử dụng của tâm sở. 15. Thích tâm, Citta Kamanyata, tính cách dễ sử dụng của tâm. 16. Thuần thân, Kaya Pagunyata, là sự tinh luyện thuần thục của tâm sở. 17. Thuần tâm, Citta Pagunyata, là sự tinh luyện thuần thục của tâm. 18. Chánh thân, Kayuchukata, trạng thái ngay thẳng của tâm sở, không đạo đức giả, lừa phỉnh. 19. Chánh tâm, Chituchukata, trạng thái ngay thẳng của tâm, không đạo đức giả, lừa phỉnh. Ở đây, chữ Maya nghĩa là che giấu những lỗi lầm. Sarya là phơi bày những gì mình không có thực. Ba tâm sở tiết chế, Virati. 1. Chánh ngữ, Samavacha, tránh bốn tà ngữ không liên quan tới việc nuôi mạng, không phạm vào tà ngữ. 2. Chánh nghiệp, Samakamanta, tránh ba tà hạnh của thân không liên quan tới việc nuôi mạng, không phạm vào tà hạnh về thân. 3. Chánh mạng, Samajiva, tránh bốn tà ngữ và ba tà hạnh của thân có liên quan tới việc nuôi mạng, không phạm vào các tà hạnh và tà ngữ. 2. Tâm sở vô lượng, Apamanya. 1. Bi Karuna, là lòng thương xót và bi mẫn, lấy những chúng sinh đang đau khổ làm đối tượng, mong muốn cứu họ thoát khổ. 2. Hỷ Mudita, là sự khoan hỷ và lấy những chúng sinh đang hạnh phúc làm đối tượng, không có ganh tị. 1. Tâm sở huệ căn, Panitriya. Tâm sở tuệ căn hay trí tuệ là sự thấu rõ chân đế đúng như thật, thấu rõ tứ diệu đế. Tuệ còn gọi là trí, Jnana, vô si, Amoha, chánh kiến, Samadhi, trạch pháp, Dhamma Vichaya, vì nó vận dụng tính ưu thế hay quyền kiểm soát trong việc thấu hiểu tứ diệu đế, cho nên gọi là tuệ căn, Panitriya. Trên đây là 25 tâm sở tịnh hảo. Khi hành giả giới minh sát trí bắt đầu phân biệt thực tại tối hậu hay pháp chân đế bằng cách chú ý tới hoặc là đặc tính Sapha Valakhana hoặc là nhiệm vụ Rasa của nó. Cả hai đặc tính và nhiệm vụ này đã được đề cập trong vài tâm sở trên.